Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 404, đột phá thánh cảnh. Tự Niên con mắt nhắm lại, sát cơ tóe hiện, nếu không phải thôn phệ cái này bách quỷ lão tổ linh hồn. Tự Niên còn không biết cái này bách quỷ lão tổ bí mật. Nguyên lai cái này bách quỷ lão tổ đến từ bát hoàng tử chỗ tinh thần các. Mà cái này cái gọi là tinh thần các quỷ dị vô cùng. Bên trong thành viên đều là thánh nhân cấp đừng. Hạng người gì đều có. Trong đó không thiếu một chút giống bách quỷ lão tổ đồng dạng dựa vào tà ma ngoại đạo tăng cao tu. Vì người mà cái này bách quỷ lão tổ như thế tăng cao tu vi. Đó là bởi vì bọn hắn chuẩn bị tại thái tử ngày đại hôn. Cướp đoạt thái tử chi vị. Theo lão tổ ký ức, cái này bát hoàng tử đã thu được một vị nào đó cường đại chiến đế cấp bậc cường giả ủng hộ. Đến lúc đó coi như đế quân cũng bắt hắn không có cách nào. Tự Niên nguyên lai tưởng rằng cái này thái tử đã đủ hung ác. Nhưng là không nghĩ tới cái này bát hoàng tử muốn so hai người bọn họ ác hơn. Bọn hắn tranh đoạt đế vị, Tự Niên có thể mặc kệ. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn tại Lãnh Yên Nhiên ngày đại hôn. Đến lúc đó Lãnh Yên Nhiên đứng mũi chịu sào, nhất định khó mà may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Đây cũng là vì cái gì Từ Niên đang nghe sau chuyện này. Trong mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt nguyên nhân. Không được, đêm nay nhất định phải đột phá thánh cảnh. Ngày mai liền tiến về đế đô. Từ Niên nắm đấm nắm chặt. Trong lòng lẩm bẩm, bây giờ đế đô đã thành nơi thị phi, mạch nước ngầm tuôn ra, nói không chừng đợi không được thái tử ngày đại hôn, liền sẽ phát sinh khó khăn trắc trở. Nếu như tỷ tỷ, mẫu thân, Lãnh Yên Nhiên bọn hắn trong đó một cái tao ngộ ngoài ý muốn, Từ Niên đều sẽ áy náy cả một đời, cho nên càng sớm đuổi tới đế đô càng tốt. Từ Niên trong lòng hạ quyết tâm. Quyết định đêm nay liền xông một cái này thánh nhân chi cảnh. Trước đem chính mình linh tu đột phá đến thánh nhân chi cảnh lại nói. Trăng sáng sao thưa, Thiên Lâm thành cao nhất một chỗ lầu các phía trên. Từ Niên chính ngồi xếp bằng cùng tòa này lầu các trên nóc nhà. Nơi đây là toàn thành linh khí nồng nặc nhất địa phương. Từ Niên nhìn xem trống rỗng thành trì, ánh mắt lăng lệ dị thường. Bắt đầu đi, hy vọng có thể thành công. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, nói xong liền trực tiếp nhắm mắt lại. Bắt đầu vận chuyển, đan hải chủng thanh liên, theo công pháp của hắn vận chuyển. Bốn phía thiên địa linh khí lập tức bị dẫn dắt. Ông, vòng xoáy linh khí trong nháy mắt hình thành. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà tới. Linh khí bốn phía điên cuồng hóa thành phong bạo hướng về Từ Niên trong thân thể rót vào mà đi. Vòng xoáy linh khí trọn vẹn bao trùm phương viên ngàn mét phạm vi. Hạ Băng Linh cùng Nghiêu Ma Vương bọn người toàn bộ bị cỗ ba động này hấp dẫn mà tới. Mặc dù loại chuyện này tại quá khứ một tháng thường xuyên đều sẽ phát sinh. Nhưng là bọn hắn luôn cảm giác hôm nay tựa hồ không giống. Thiết Yến tướng quân cùng kia còn lại các bộ hạ thấy cảnh này. Trên mặt toàn bộ lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch thiếu niên này vì cái gì trẻ tuổi như vậy liền có thể lợi. Hại như thế, khủng bố như thế linh khí thôn phệ tốc độ. Đơn giản đủ để dùng đáng sợ để hình dung. Từ Niên thể nội linh khí cổ động, linh khí điên cuồng tụ hợp vào đan điền trong biển đan. Đan hải đang sôi trào, linh khí cuồn cuộn mà vào, toàn bộ đan hải đều đang không ngừng mở rộng. Nếu là có người nhìn thấy Từ Niên thể nội cảnh tượng nhất định sẽ sợ ngây người. Khủng bố như thế linh khí dự trữ, chính là nhất tinh thánh nhân cũng không bằng. Thế nhưng là cỗ này linh khí như trước vẫn là lấy gấp bội tốc độ đang gia tăng. Không được, vẫn là quá chậm, lấy loại tốc độ này. Căn bản là không có cách đột phá nhất tinh thánh nhân chi cảnh. Nhưng mà Từ Niên lại là thất vọng. Tự nói, hắn đã đem đan hải chủng thanh liên vận chuyển tới cực hạn. nhưng là cái này hút vào tốc độ như trước vẫn là quá chậm. Lấy loại này hấp thu xuống dưới, căn bản không đủ để đột phá, mà lại toàn bộ thành thị linh khí cứ như vậy nhiều. Theo hấp thu, tốc độ sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Hắn cần nhiều linh khí hơn, chỉ có thể có càng nhiều hơn linh khí, mới có thể để cho hắn đột phá chiến thánh chi cảnh. Hắn là dự định đột phá thánh cảnh sao? Nếu là thành công, sẽ trở thành toàn bộ thiên ngân đại lục trên đời trẻ tuổi nhất thánh nhân. Hạ Băng Linh tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý nghĩ, trong lòng tự lẩm bẩm, vô dụng, lấy tốc độ như vậy, hắn tựa hồ còn không đột phá nổi. Ngưu Ma Vương cảm khái nói, Hạ Băng Linh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thật nội tâm của nàng là hy vọng Từ Niên có thể đột phá. Dạng này trên phiến đại lục này lại đem thêm ra một cái kỳ tích. Chỉ tiếc, đột phá thánh cảnh tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy. Oanh, ngay tại lúc trong lòng bọn họ thất vọng lúc, một cỗ kinh khủng tiếng oanh minh truyền đến, tiếp lấy bọn hắn liền khiếp sợ nhìn thấy, Từ Niên đỉnh đầu bên trên vòng xoáy lập tức làm lớn ra gấp đôi. Mà lại vòng xoáy này xu thế còn tại lấy cực nhanh tốc độ đang gia tăng. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, linh khí này vòng xoáy cũng đã khuếch trương đến trọn vẹn phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Trên bầu trời trăng sáng đã bị che đậy, mây đen cuồn cuộn mà đến, điện thiểm lôi minh, trong phạm vi trăm dặm linh khí toàn bộ hướng về Từ Niên bên này tụ đến. Dưới người hắn Lầu Các cũng tại thời khắc này rạn nứt ra. Vết rạn ngay tại cực kỳ khủng bố tốc độ đang khuếch tán. Đây là linh khí nồng đậm đến nhất định trình độ khủng bố. Hình thành cường đại linh áp chỗ tạo thành. Cái này sao có thể? Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương đều là trừng to mắt. Trong mắt chấn kinh tột đỉnh, bọn hắn không thể tin được. Một người tu luyện lại có thể gây nên khổng lồ như thế phạm vi bên trong sóng linh khí. Khủng bố như thế linh khí rót vào đến kinh mạch của mình cùng trong đan điền. Làm sao có thể tiếp nhận đúng không? Những binh lính kia càng là như là giống như gặp quỷ. Dọa đến ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một người tu luyện trang cảnh cũng sẽ như thế kinh khủng. Nhanh, mau lùi lại ra Thiên Lâm Thành. Những này phòng ốc đều nhanh sập. Thiết Yến tướng quân nhìn xem bốn phía rạn nứt kiến trúc, vội vàng hô lớn, tiếp lấy liền dẫn binh sĩ cấp tốc hướng về ngoài thành bỏ chạy. Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương thân hình cũng lơ lửng đến không trung, nhìn xem kia vòng xoáy trung tâm Từ Niên thân ảnh, trong mắt ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, Từ Niên dưới thân Lầu Các ầm vang đổ sụp, bốn phía kiến trúc cũng nhao nhao sụp đổ xuống dưới, đồng thời cỗ này xu thế còn cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn. Phòng ốc bị nghiền nát, đá vụn nhấp nhô, hình thành kinh khủng phong bạo. May mắn những binh lính kia kịp thời thoát đi, chỉ sợ bọn họ coi như không bị cái này đá vụn cho vùi lấp, cũng sẽ bị những này đá vụn phong bạo cho đánh giết. Đá vụn cấp tốc chuyển động, thế nhưng là uy lực vô cùng. Từ Niên giờ phút này thì là xếp bằng ở cơn bão táp này trung tâm. Bốn phía hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Giờ phút này hắn ngay tại điên cuồng hấp thu cỗ này linh khí. Cái này kinh khủng thanh thế tự nhiên là bất tử thôn thiên thú tạo thành. Bất tử thôn thiên thú điên cuồng thôn hấp lấy những linh khí này. Từ Niên bản tôn tự nhiên cũng đi theo ngồi mát ăn bát vàng. Tại khủng bố như thế linh khí hút vào dưới, Từ Niên toàn thân kinh mạch trở nên phồng lên vô cùng. Thể nội đan điền càng là cuồn cuộn như sấm, cấp tốc khuếch trương, nhanh, cũng nhanh muốn đạt tới thánh cảnh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đã đạt đến một cái bình cảnh. Chỉ cần xông phá bình cảnh này, đến lúc đó hắn liền có thể chính thức đột phá thánh nhân chi cảnh. Oanh, nhưng vào lúc này, Bầu trời truyền đến một tiếng kinh thiên tiếng vang, một tia chớp ầm vang hướng về Tử Niên rơi đập mà tới. Cùng lúc đó, Tử Niên đan điền cũng phát ra một tiếng oanh minh, ý vị này Tử Niên linh tu chính thức bước vào thánh cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.